Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, kiếp trước mối tình đầu. Tà mì tôm, một thùng mì tôm 50 khối. Đây chính là Hồ Đậu nghiến răng nghiến lợi muốn thật lâu mới hạ quyết tâm mua. Không có cách, thực sự đói, thế nhưng là mắc như vậy mì tôm, thế mà bị hắn phun ra ngoài. Nước mũi nước bọt số lượng nhiều 10 phần. Cái này còn có thể lại ăn trở về a. Hồ Đậu ai oán nhìn xem đối diện chạy tới xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, lại nhìn liếc mắt đồng dạng mang theo vài phần ai oán biểu lộ Giang Thu, phát hiện nguyên lai có khổ cực cảm xúc không chỉ là tự mình một người, lập tức cảm thấy dễ chịu nhiều. Ngươi cũng theo tới. Giang Thu bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nhìn xem Phương Vân Thiều tinh thần lại tốt hơn nhiều. Gia Gia nói cho ngươi sẽ đến, ta liền đến. Phương Vân Thiều nháy nháy con mắt. Phương Tụ Đức cười ha hả đi tới, đưa cho Giang Thu một tấm màu đen thiệp mời. Giang Thu, đây là ngươi thư mời. Phương lão gia tử, ta cái này còn có vị bằng hữu cũng nghĩ đi vào, ngươi nhìn có thể hay không giúp đỡ chút. Giang Thu chỉ Hồ Đậu nói, cái này đơn giản, chỉ cần có tiền, mua trường thiệp mời còn không phải rất đơn giản, chỉ là khả năng không có vé ngồi, chỉ có vé đứng. Phương Tụ Đức có chút xấu hổ nói. Giang Thu sững sờ, hợp lấy cái này tào ra là dùng bất cứ thủ đoạn nào vớt kim a. Ngày đây là bán vé xe đây này vẫn là bán xem thi đấu vé? Ngay cả đứng vé đều lấy ra, được được được, vé đứng cũng được. Hồ Đậu lại là sinh lạnh không kỵ, chỉ cần có thể đi vào là được. Rất nhanh, Phương Tụ Đức liền liên hệ đến người, mua một trương màu lam thiệp mời cho Hồ Đậu. Màu đen thiệp mời là có chỗ ngồi vé ngồi, màu lam thiệp mời là vé đứng. Người tàu ra xử lý rất thỏa đáng. Đám người giao thiệp mời, tiến vào Bạch Vân Quan. Sau khi nhập môn, lại phát hiện đạo quán này bên trong có một phen đặc biệt tràng cảnh. Phía sau cửa là lấp kín tường cao, bên trái là màu lam thiệp mời cửa vào, bên phải là màu đen thiệp mời cửa vào. Ai, đây chính là giai cấp phân hóa a. Người nghèo cùng người giàu có ở giữa khác biệt a. Hồ Đậu ai thán một tiếng, không làm sao được. Hồ Đậu chỉ có thể cùng Giang Thu bọn người tách ra, một mình hướng màu lam thiệp mời phương hướng đi đến. Giang Thu cười lắc đầu, đi vào bên phải, vòng qua bức tường này về sau chính là một mảng lớn gò đất. Mảnh này gò đất sân bãi cực lớn, chung quanh là lan can quay chung quanh, ở giữa nhất có lớn nhỏ không giống nhau vài tòa lôi đài. Lúc này trên lôi đài đã có không ít người tại tỉ thí với nhau võ nghệ, uống a không ngừng bên tai. Đến nơi đây, không khí liền biến thành võ giả không khí. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu tập võ giả ở chỗ này có thể đạt được tùy ý thả bản thân. Tại những lôi đài này bốn phía, còn có không ít người đứng tại kia, cầm trong tay bó lớn tiền mặt tại phất cờ hò reo. Nơi này còn có thể xuống tiền đặt cược, cược thắng thua. Đối với loại này mang theo kích thích, nhiệt huyết luận võ tới nói, phối hợp tiền đặt cược không thể nghi ngờ có thể để cho các người chơi càng thêm hưng phấn. Giang Thu đại khái quét mắt một vòng, phát hiện xuống dưới luận võ tuyệt đại đa số đều là minh kình, ám kình cấp bậc võ giả, liền hóa kình võ giả đều không có. Về phần cương kình tông sư cấp bậc hoặc là cao hơn tồn tại, kia là căn bản không nhìn thấy. Mà những cái kia xuống tiền đặt cược người thì là trước đó tiến đến những cái kia tân khách. Hắn thình lình phát hiện Khổng San San cùng Nghiêm Khoan cũng hỗn tạp ở trong đó. Khổng San San mặc thực sự cay con mắt, nhìn thấy trên lôi đài người quyền đấm cước đá, nàng thế mà hưng phấn quơ trong tay tiền mặt, không có chút nào nữ nhân bộ dáng. Liền liền trong đám người hướng nàng sờ qua đi các loại hàm chư thủ cũng toàn vẹn không thèm để ý. Loại nữ nhân này, cuối cùng không phải kẻ tốt lành gì. Ngạch, cái tay kia làm sao quen thuộc như vậy, hình như là quấn lấy băng vải. Giang Thu không còn gì để nói, toàn bộ làm như không thấy được, tiếp tục hướng phía trước, đi theo Phương Tụ Đức bọn người đi qua tòa thứ nhất Tam Thanh xem. Đến đằng sau, lại là một mảng lớn đất trống, bất quá mảnh đất trống này đã bị tạm thời lều vải nơi bao bọc. Bởi vì nhiều người, cho nên Tào gia chuyên môn ở chỗ này dựng lên thật to nho nhỏ mấy chục cái cộng tác viên lều đồng. Dạng gian phòng cung cấp người ở lại. Đương nhiên cái này ở lại cũng là muốn phí tổn, mà lại phí tổn còn không thấp. Một đêm 1 vạn đến 5 vạn khối không giống nhau. Dù vậy đắt đỏ, đối với tham gia như thế thịnh hội mọi người tới nói lại từng cái tranh đoạt mua sắm. Căn bản không đủ dùng tư thế. Dẫn đến đằng sau, mỗi cái gia tộc cũng chỉ có thể mua một cái cộng tác viên lều cho trong gia tộc trọng yếu nhân viên nghỉ ngơi chi dụng. Về phần cái khác địa vị thấp, liền chính mình muốn triệt đi. Nếu như không phải lần tranh tài này xác thực có thể có lợi, Giang Thu cũng không nguyện ý chạy đến nơi đây đến xem biển người phun trào. Cũng may Phương gia cũng thuê cái nhà kho nhỏ, lều không lớn, bên trong chen 2 tấm giản dịch cương tia giường, tất cả đồ dùng hàng ngày coi như đầy đủ. Phương gia lão gia tử cùng Phương Vân Thiều tăng thêm Giang Thu cũng bất quá 3 người. Làm sao đều có thể nghỉ chân một chút. Giang Thu, hai chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Bên ngoài rất náo nhiệt. Đối với Bạch Vân Quan, Phương Vân Thiều cũng là rất có hứng thú. Mà lại nàng còn có chút việc muốn theo Giang Thu hỏi thăm một chút. Sở dĩ nói ra ngoài đi dạo ý kiến. Đi thôi, đi thôi. Hai người các ngươi hào hào đi dạo, nghe nói lần này thế nhưng là hội tụ tương tây 10 mấy cái đại gia tộc tinh anh đến đây. Có cơ hội kết bạn một chút cũng là tốt, có Giang Thu tại, cũng có người chiếu cố một chút. Phương Tụ Đức tự nhiên vui lòng thấy Giang Thu cùng Phương Vân Thiều cùng một chỗ nhiều ở chung, liền xui khiến hai người cùng một chỗ ra cửa. Giang Thu bất đắc dĩ, đành phải cùng Phương Vân Thiều cùng một chỗ, tại trong đạo quán đi dạo bắt đầu, cùng những cái kia tụ tập phía trước viện lôi đài người khác biệt. Giang Thu chỉ là ở phía sau vài tòa cung điện đi dạo. Phương Vân Thiều liền đi theo phía sau hắn, hiếu kỳ nhìn xem cái này lúc đó bạn chơi. Giang Thu, ta, cảm giác gần đây trong thân thể giống như có chút, nói như thế nào đây, cùng trước đó không giống. Phương Vân Thiều nhăn nhó mở miệng nói ra. A, đưa tay cho ta. Giang Thu quay đầu nhìn Phương Vân Thiều. Thần hồn cường đại Giang Thu cũng không có tại Phương Vân Thiều linh hồn phương diện phát hiện vấn đề gì. Nhưng khi hắn giữ chặt Phương Vân Thiều tay, khu động minh lực tiến vào Phương Vân Thiều trong cơ thể về sau, lập tức gặp được một cỗ lực lượng chống cự. Lực lượng này rất yếu ớt. Tại Giang Thu thêm chút sau khi áp chế liền tiềm phục tại Phương Vân Thiều trong cơ thể. Giang Thu không khỏi ngạc nhiên một chút. Thế mà, vô sự tự thông a. Giang Thu trầm ngâm một chút, mang theo vài phần sửng sốt nhìn xem Phương Vân Thiều. Làm sao? Phương Vân Thiều thoáng có chút lo lắng nhìn xem Giang Thu. Ngươi trong cơ thể cái kia âm linh, ân, đã cùng ngươi hoàn mỹ kết hợp với nhau. Kia âm linh, ân, đã trở thành người nô bộc, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Giang Thu không thể không nói. Phương Vân Thiều trở thành một cái người tu hành, mà lại là trực tiếp có thể sử dụng địa ngục sinh linh vì nàng phục vụ loại kia người tu hành. Loại này người tu hành tại trong nhân loại rất ít, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm người. Ta dạy cho ngươi một thiên tâm pháp. Ngươi dựa theo cái này tâm pháp đi tu hành, tự nhiên sẽ cảm giác được nó chỗ tốt. Giang Thu nói xong, dạy cho Phương Vân Thiều một thiên địa ngục công pháp. Bộ này địa ngục công pháp tên là Câu Linh Quyết. Phương Vân Thiều rất nhanh liền ghi lại, sau đó rất hưng phấn nhìn xem Giang Thu nói. Có phải hay không về sau ta liền có thể giống như ngươi cường đại, hảo hảo tu hành đi. Nhớ kỹ. ta dạy cho ngươi công pháp, tuyệt đối không nên nói cho ngoại nhân, không phải sẽ cho ngươi thậm chí Phương gia đều mang đến đại phiền toái. Giang Thu trịnh trọng báo cho Phương Vân Thiều, Phương Vân Thiều cũng trở thành số lượng không nhiều nhân loại chi thân, lại tu hành địa ngục công pháp người. Giang Thu có lẽ không thèm để ý loại thân phận này, nhưng là Phương Vân Thiều thực sự yếu, một khi bị người ta biết nàng có thần kỳ như vậy công pháp, tất nhiên sẽ lọt vào người hữu tâm tính toán. Ta nhớ kỹ, Phương Vân Thiều liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hai người chính một bên trò chuyện đi lên phía trước, một gian nói điện môn đột nhiên mở ra, từ bên trong đi tới một tên đạo sĩ cùng một tên nữ hài. Giang Thu nhìn thấy cô bé này thời điểm, cả người đều là chấn động, ngây người ngay tại chỗ. Cô bé này có thể nói là rất thanh tú, nhìn cũng bất quá liền 17-18 tuổi, mặc một thân sạch sẽ áo sơ mi trắng, quần jean màu trắng, giày thể thao, tết tóc đuôi ngựa biển, nhìn 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Tần tiểu thư, ngài lời nói ta đã mang cho Bạch Vân đạo trưởng, bởi vì gần đây Bạch Vân quan tương đối bận rộn, đạo trưởng thực sự không rảnh phân thân, cố ý nhường tiểu đạo cùng ngài cáo chi hiểu rõ. Ngài yên tâm tốt, việc này nhất định làm thỏa đáng, vậy cảm ơn đạo trưởng nhiều. Tần Lộ cáo từ. Nữ hài chắp tay trước ngực hành lễ, sau đó quay người, vừa vặn nhìn thấy theo đối diện nàng đi tới Giang Thu cùng Phương Vân Thiều. Mà lúc này, Giang Thu chính mục không chuyển con ngươi nhìn xem nàng. Tần Lộ, không sai, chính là nàng. Giang Thu lên đại học sau mối tình đầu, kiếp trước bởi vì Tần gia duyên cớ, Tần Lộ cuối cùng không biết bị mang đi nơi nào, dẫn đến hai người bỏ lỡ chung thân. Một thế này, hai người gặp lại, lại là tại cái này Bạch Vân Quan, hai người lại mỗi người một ngả. Thật đúng là thế sự vô thường, vận mệnh trêu người. Tần Lộ nhìn thấy Giang Thu đang nhìn nàng, mang trên mặt một vòng đỏ thắm, mỉm cười gật gật đầu, sau đó liền cất bước hướng về phía trước, tiếp tục đi đến. Giang Thu tâm hung hăng co rúm một chút, giống như bị móc sạch. Hai người các ngươi, ai bảo các ngươi tùy ý xâm nhập ta Bạch Vân quan trọng địa. Kia tiểu đạo sĩ cũng nhìn thấy Giang Thu hai người, lại không giống tại Tần Lộ trước mặt hiền lành, mà là vịn lên mặt đến quát lớn. Nàng dựa vào cái gì có thể đến, chúng ta liền không thể đến. Phương Vân Thiều chỉ vào Tần Lộ nói, các ngươi có thể cùng Tần tiểu thư so sánh a? Tần tiểu thư là chúng ta đạo quán quý khách. Tiểu đạo sĩ trên mặt kiêu căng nói, ngươi cái này tiểu đạo sĩ là thế nào tu đạo, thế mà mắt chó coi thường người khác. Đây là một cái đạo sĩ, cái kia có tố chất a? Phương Vân Thiều tức giận bất quá, chỉ vào tiểu đạo sĩ quát lên, đều nói phía trước mới là các ngươi những gia tộc này tử đệ chỗ nghỉ ngơi. Nơi này là ta Bạch Vân quan tư mật địa phương, các ngươi lung tung xâm nhập, ta Bạch Vân quan là có thể đem các ngươi bắt lấy đến khảo vấn. Tiểu đạo sĩ có chút tự ngạo nói, đặt ở trước kia, Bạch Vân quan là không có quy củ nhiều như vậy, nhưng là bây giờ Lữ Đào tại khu ma chỗ, người sợ bọn họ bí mật để lộ ra ngoài, tự nhiên cho Bạch Vân quan tạm thời lập xuống mấy đầu quy củ. Trong đó một cái chính là hậu viện những này nhà ở là bọn hắn tạm thời chỗ ở, không thể để cho ngoại nhân lung tung xâm nhập. Diệp Hoa đạo trưởng, ta xem bọn hắn cũng là vô tâm xâm nhập, ngươi cũng không cần dạng này chăm chỉ. Tần Lộ đứng ở một bên, một đôi mắt phượng bên trong mang theo ý cười đối tiểu đạo sĩ nói, hừ, hôm nay Tần tiểu thư cho các ngươi hai cái biện hộ cho. Cứ như vậy tính, các ngươi nhanh lên về tiền viện, đừng lại tại hậu viện đi dạo. Diệp Hoa tiểu đạo sĩ có chút thần khí nói. Giang Thu nhưng căn bản không để ý cái này tiểu đạo sĩ nói cái gì, hắn lực chú ý tất cả đều tại Tần Lộ trên thân. Tốt, không có việc gì, các ngươi đi tiền viện đi. Tần Lộ cười đối Giang Thu gật gật đầu, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Tạ ơn, Giang Thu không khỏi nói tiếng tạ ơn, nhìn xem Tần Lộ rời đi, lại sinh ra một tia cảm giác mất mát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục